Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, hiện tại biết tìm ta rồi. Sự tình phát triển đương nhiên sẽ không giống Lý Anh Nam nói như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Đông Cực đảo mấy chục năm qua kinh tế vẫn luôn ở vào đình trệ trạng thái. Tình trạng kinh tế cũng không phải là rất lý tưởng, mà lại bọn họ duy nhất mặt bài Đông Điện tập đoàn. Cũng bởi vì thịnh thế tập đoàn chất bán dẫn hạng mục hưng khởi mà bị đả kích cực lớn. Có thể nói, kinh tế bọt biển một mực tồn tại, mà lại càng lăn càng lớn. Theo Trương Dịch trực tiếp quan tuyên đình chỉ cùng Đông Điện tập đoàn hợp tác, cũng coi là triệt để cái này bọt biển nứt ra. Mắt thấy đã không cách nào tiếp tục duy trì. Nhưng là, Đông Cực đảo thượng tầng vô luận như thế nào cũng không thể để bọt biển nứt ra. Nhất định phải bỏ bao công sức duy trì. Lý Anh Nam suy nghĩ một chút. Đây hết thảy vậy mà đều là bởi vì bọn hắn trước đó cùng Trương Dịch mâu thuẫn. Không khỏi nội tâm đối Trương Dịch phẫn hận cùng cực, lại cực kỳ hối hận. Nàng lúc trước làm sao có thể tưởng tượng ra được, một cái thương nhân vậy mà có thể đối bọn hắn tạo thành to lớn như vậy uy hiếp. Lý Anh Nam ngay trước Hà Văn Triệt cùng Vương Thế Khoan mặt biểu hiện một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, thế nhưng là đợi đến hai người rời đi về sau, nàng lập tức liền để thư ký của mình đem hai bên Li Hòa An giao lưu tổ chức người phụ trách Tống Quốc Hào mời đi qua. Hy vọng vị này Tống tiên sinh có thể ra mặt, trong âm thầm mời đối diện quan phương năn nỉ một chút. Để Trương Dịch đình chỉ tiếp tục đối Đông Cực đảo kinh tế thế công. Một bên khác, Quách Phượng Nghi mang theo cháu của mình Quách Sùng Nghĩa đi tới Trần gia. Lúc này Trần Tử Duy bị tước đoạt không ít quyền lợi. Nhưng là hắn không có sợ hãi, trực tiếp liền đem trọng trách cho ném xuống. Về nhà dưỡng sinh đi. Hiện tại mỗi ngày cùng phụ thân của mình đánh một chút thái cực. Câu câu cá, dạo chơi quà vặt đường phố. Sinh hoạt qua vô cùng nhẹ nhõm. Có điều hắn cũng không có thật nhàn rỗi. Tập đoàn bên trong còn có không ít thân tín của hắn. Thời khắc đều sẽ đem Đông Điện tập đoàn tình huống báo cáo nhanh cho hắn. Sau đó những tin tức kia, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên truyền cho Trương Dịch. Quách Phượng Nghi xuất thủ quả quyết. Để Trần Tử Duy vô cùng may mắn chính mình lúc trước đồng ý cùng Trương Dịch hợp tác. Bằng không mà nói, chờ đợi lấy hắn sẽ chỉ là bị vô tình thanh tẩy. Quách Phượng Nghi mang theo cháu trai đến thời điểm, Trần Tử Duy ngay tại trong hoa viên câu cá đây. Trong nhà lão người hầu đi tới hoa viên tìm tới hắn. Thiếu gia, đồng sự trưởng tìm đến ngài. Trần Tử Duy cũng không ngẩng đầu lên nói. Không nhìn thấy ta đang câu cá sao? Hắn hết sức chuyên chú chằm chằm trong tay cần câu. Đối với Quách Phượng Nghi trước tới tìm hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Lão Bộc cũng là hơi kinh ngạc. Trần Tử Duy vậy mà đối Quách Phượng Nghi cũng dám không để ý sao? Hắn lại gần nói ra. Chủ tịch hiếm thấy đến nhà một lần. Ngài thì không gặp gỡ sao? Bộ dạng này không tốt lắm đâu. Có cái gì tốt không tốt? Người ta đều muốn đá ta bị loại. Ta còn có cần phải cho hắn cái gì tốt sắc mặt sao? Trần Tử Duy cười lạnh một tiếng. Sau đó tiếp tục nhìn lên trước mặt phao. Dường như chính mình câu cá đại nghiệp so Đông Điện tập đoàn sự nghiệp càng trọng yếu hơn. Lúc này, Trần Tử Duy phụ thân Trần Hoành Viễn mặc lấy một thân màu trắng quần áo luyện công đi tới. Trực tiếp cho mình nhi tử cái mông một chân. Không sai biệt lắm liền phải. Trần Tử Duy kém chút bị đá tiến vào trong hồ. Quay đầu nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Tranh thủ thời gian cười rạng rỡ. Cha, ta đây không phải trong nội tâm tức giận sao? Người cũng không phải không biết. Hồi trước hắn từ trong tay của ta đem bao nhiêu cương vị đều cho chiếm trở về. Còn lái ngoại trừ một nhóm cùng ta nhiều năm lão cấp dưới. Hắn đều đã làm đến phân thượng này. Ta còn có cần gì phải cho hắn sắc mặt tốt? Trần Hoành Viễn cười lắc đầu. Người quên sao? Chúng ta là thương nhân. Coi như hôm nay tới người kia là cựu nhân của ngươi. Nhưng chỉ cần hai người các ngươi có sinh ý có thể làm. Ngươi cũng phải vẻ mặt vui cười đón chào đi cùng hắn nói. Chỉ cần giá tiền công đạo. Trần Tử Duy hỏi. Vậy nếu như là cừu nhân giết cha đâu? Trần Hoành Viễn biến sắc, phi lên một chân thì đạp tới. Bất quá Trần Tử Duy đã sớm chuẩn bị, cho nên thân thủ nhanh nhẹn tránh qua. Tránh né, cha, vậy ta liền nghe ngươi đi gặp hắn một chút. Trần Hoành Viễn mắng một câu, tiểu hỗn đản, sau đó thì cười đi ra. Quách Phượng Nghi mang theo cháu trai Quách Sùng Nghĩa ở phòng khách chờ đợi trong chốc lát. Trần Tử Duy mới mặc đồ ngủ đi tới. Vừa thấy mặt, hắn còn ho khan hai tiếng, lộ ra một bộ hư nhược bộ dáng. Quách Đồng, thật sự là không có ý tứ. Trong khoảng thời gian này thân thể không phải quá tốt, chỉ có thể về nhà dưỡng bệnh. Công ty không có ra cái đại sự gì à? Quách Phượng Nghi trong nội tâm mắng thầm. Ở chỗ này cùng ta trang cái gì ngốc? Ta cũng không tin chuyện lớn như vậy ngươi lại không biết. Bất quá trên mặt còn phải lộ ra ân cần bộ dáng. Đi qua một bên thở dài vừa nói. Ai nha, con chỉ ngươi thật sự là khổ cực. Vì chuyện công việc đều mệt mỏi ra bệnh tới. Chúng ta Đông Điện không có ngươi có thể sao được. Đến mức tập đoàn bên này nha. Đích thật là ra một chút sự tình. Ngươi không có nhìn tin tức sao? Khụ khụ, ai, chủ tịch ngươi cũng không phải không biết. TV có bức xạ. Ta không dám nhìn nha. Quách Phượng Nghi mi đầu co rúm hai lần. Là chuyện như vậy, Thịnh Thế tập đoàn cái kia trời vừa mới ban bố thông báo. Nói từ nay về sau muốn cùng chúng ta Đông Điện tập đoàn giải trừ hợp tác. Con chỉ, người cùng Trương Dịch quan hệ luôn luôn không tệ, thì không có chút nào biết không? Trần Tử Duy nghe vậy quá sợ hãi. Khục khục, khụ khụ khụ, ngài nói cái gì? Thịnh Thế tập đoàn muốn cùng chúng ta giải trừ hợp tác. Ai nha, cái này có thể làm sao cho phải a? Sắc mặt hắn trắng bệch, một bộ lo nghĩ dáng vẻ. Hiện tại toàn thế giới đứng đầu nhất chip chế tạo máy móc cũng là Thịnh Thế tập đoàn Hải Âu chip. Máy đánh chữ, nếu như bọn họ không hợp tác với chúng ta chip kỹ thuật chẳng khác nào là rơi ở phía sau toàn thế giới hơn mấy chục năm. Không dùng đến mấy năm, chúng ta liền sẽ triệt để cùng thời đại tách rời. Chỉ sợ về sau chỉ có thể sinh sản trên máy kéo mặt chip. Quách Phượng Nghi nhìn đến Trần Tử Duy còn đang diễn kịch. Trong lòng biết tiểu tử này đang vì mình tước đoạt hắn trong tay quyền lợi mà tức giận. Bất quá hiện ở thời điểm này, chính mình còn nhất định phải tìm hắn mới được. Dù sao toàn bộ Đông Điện tập đoàn, cùng Trương Dịch bên kia có thể chen mồm vào được thì Trần Tử Duy một người mà thôi. Còn không chỉ là như vậy chứ. Thịnh Thế tập đoàn còn nói, từ nay về sau bọn họ nghiệp vụ phạm vi đem về đối ngoại mở rộng. Mà lại vừa vặn, chính là chúng ta chủ yếu Đông Nam khu vực cùng Đông Âu thị trường. Vô luận như thế nào, gia nhập cái này đối thủ mạnh mẽ gia nhập vào, ích lợi của chúng ta liền sẽ thu đến to lớn trùng kích. Con chỉ, ngươi vừa tốt nghiệp ngay tại Đông Điện tập đoàn công tác. Đông Điện đối với ngươi mà nói tựa như là nhà một dạng. Hiện tại nhà mình gặp nan đề, ngươi tổng được đi ra giúp đỡ giải quyết một cái mới là... Còn hy vọng ngươi không muốn từ chối a. Quách Phượng Nghi khuyên nhủ nói. Hắn thấy, Trần Tử Duy cố nhiên đối trong lòng của hắn tức giận. Mà dù sao Trần gia cũng chiếm cứ lấy Đông Điện tập đoàn tương đối lớn một bộ phận cổ phần. Hắn nhất định không nỡ nhìn lấy Đông Điện tập đoàn ngã xuống. Như thế tổn thất cũng là chính hắn lợi ích. Cho nên chỉ cần cùng hắn cúi đầu nói vài lời dễ nghe lời nói. Lại hứa hẹn cho hắn một số lợi ích, để hắn ra mặt đi tìm Thịnh Thế tập đoàn nói chuyện tổng không là vấn đề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.